thứ 10 là bài kinh điển hay pháp. Ở chùa của tôi ở gần đây, cái nhà hàng Hoàng Gia nó đang hát. Tôi khổ quá mà. Chánh kinh là có một cái vị tỳ kheo sống ở một cái khu rừng ở Kosala. Lúc bấy giờ cái vị tỳ kheo này rất là siêng năng, tụng kinh rất là nhiều. Sau một thời gian cái vị này thụ động, im lặng, không có tụng nữa. Rồi cái vị thiên tử trú ở trong cái khu rừng ấy không được nghe pháp từ cái vị tỳ kheo ấy, cho nên đi đến đọc lên một cái bài kệ: này tỳ kheo sao ông, sống chung các tỳ kheo lại không chịu tụng đọc các kinh điển pháp cú, ai nghe thuyết chánh pháp tâm sanh được tịnh tính và trong đời hiện tại được mọi người tán thán. Đó là cái nội dung của chánh kinh. Cái ông có một cái vị tỳ kheo sống chung với cái một cái vị thầy của mình, rồi thì học đạo. Cái vị này nè, vừa học đạo mà vừa chăm sóc và phục vụ cho thầy mình. Rồi khi mà thầy mà dạy á, thì cái vị này ôn tụng như vậy á, thì thuộc lòng. Thì khi mà vị này tụng như vậy á, ôn học như vậy thì cái vị thiên tử đó được nghe ké. Sau một thời gian không có bao lâu thì cái vị tỳ kheo này chứng thánh mà A-la-hán. Mà khi mà tụng đọc như vậy đó thì vị này học xuyên suốt hết bài này cho tới bài khác. Thầy mình dạy cái gì thì vị này học tới cái bài khác, đọc liên tục như vậy trong nhiều năm như vậy đó, hết năm này qua năm khác. Thì cái vị thọ thần này là cái vị thiên tử này là rất là thích, rất là hoan hỷ khi mà được nghe như vậy. Sau khi mà cái vị tỳ khưu này á chứng la hán rồi, vị này có một cái suy nghĩ khởi lên là cái thời gian mà tụng đọc ôn kinh điển như vậy đó, nó không có bằng sống an trú ở trong chánh niệm, trong tứ niệm xứ. Trong tứ niệm xứ là nhập vào cái thiền quả phá lá sambatti, samabatti và cái quả định. Thì không có phải là cái vị nào cũng thích tụng đọc Phật ngôn. Mặc dù tụng đọc Phật ngôn thì ôn đó rất là tốt, nhưng mà có những vị khi họ chứng thánh rồi thì họ chỉ nhập thiền, an trú trong thiền mà thôi. Thì cái quả định ở đây là cái gì? Quả định ở đây là an trú ở trong cái tâm thánh quả. Khi mà mình đã chứng thánh mà thì mình nhập vào cái thiền mà cái quả của mình chứng đó. Như ngài Ananda đó, trong cái thời gian mà ngài hầu Đức Phật á, ngoài cái thời gian đó nếu mà ngài muốn nghỉ ngơi thì ngài nhập vào cái thiền quả của mình đã chứng. Đó là nói về bậc sơ quả, bậc A La Hán cũng như vậy. Tùy theo cái thời gian của cái vị đó, họ muốn nhanh hay chậm, dài hay ngắn, bất định nha. Tại tùy theo mỗi người có cái thời gian nhiều hay thời gian ít. Thì ở đây có nói là một cái vị thánh sơ quả hay là một cái vị thánh A La Hán đó, trong một lúc nào đó mà muốn mệt mỏi, muốn an dưỡng tinh thần, không có muốn suy nghĩ, thì vị này ngồi lại một cái nơi thanh vắng thích hợp, quán tưởng danh sắc, quán tưởng danh sắc tứ niệm xứ, tùy theo cái sở thích, tùy theo cái căn cơ. Khi mà lúc xưa mà mình chứng đắc bằng cái đề mục nào thì bây giờ mình nhập y chang như vậy. Tùy theo cái trí của cái vị đó nhanh hay chậm. Khi mà cái vị này ngồi xuống quan sát như vậy á, thì trong vòng 3 sát na thì xuất hiện cái tâm thánh quả, cái tâm quả định. Thì ba cái sắc na tâm đó là cái gì? Đó là cái sự chuẩn bị, cái sắc na tâm đó chuẩn bị cận hành, thuận thứ và chuyển tộc. Thì cái chuyển tộc ở đây á, nó gồm có ba cái trường hợp. Thì thứ nhất á, là đưa người từ cái cảnh dục, cái từ chuyển tộc là chuyển từ cái này qua cái khác đó. Đưa người lìa cảnh dục vào cái cảnh đáo đại, là từ cái cảnh phàm á, là cái cảnh dục của chúng ta vào cái cảnh đáo đại là gọi là cảnh thiền. Hai là đưa từ người phàm vào cái thánh trí lúc chứng đạo. Thứ ba là đưa người lìa cái tâm hiệp thế vào cái tâm siêu thế. Lúc mà nhập cái quả định đó đó, thì khi mà cái sát na chuyển tộc này xuất hiện rồi thì liền xuất hiện sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, tùy theo cái vị đó chú nguyện cái thời gian cho tới lúc cái vị đó xuất hiện. Thì khi mà cái thời gian xuất hiện á, xuất hiện cái tâm, cái sắc na hữu phần là cái pháp quan khá, cái pháp quan khác bình thường đó. Thì trong cái lúc mà cái vị đó nhập thiền quả đó, nhập thiền á, thì chỉ biết có một cái cảnh duy nhất, đó là cái cảnh niết bàn. Thì sau khi cái vị này chứng thánh rồi á, thì không có còn tụng đọc kinh điển nữa mà luôn luôn nhập thiền quả. Chính vì cái chỗ này nè, cái ông nội này nè, ông mới đi hỏi, ông hỏi là tại sao mà ngài không có tụng đọc cho tôi nghe nữa. Và cái vị này mới trả lời, cái vị này nè, vị này mới trả lời bằng một cái câu kệ: trước kia đối pháp cú ta tha thiết tìm hiểu, cho đến khi chứng được quả vị bậc ly dục, từ khi chứng ly dục, mọi thấy nghe xúc cảm nhờ trí tuệ hiểu biết đều được bỏ một bên, chính các bậc hiền thiện giảng giải là như vậy. Đó là cái nội dung của cái bài kinh này, mà bài kinh tụng đọc kinh điển rồi. Chúng ta đi qua cái bài kinh thứ 11, đó là bài kinh Bất Chánh Tư Duy. Thì các vị tỷ kheo này sống một mình ở trong cái khu rừng Kosala đó, ở trong khu rừng đó, và khởi lên có những cái tư niệm không có hay. Ở đây nè, ở trong chánh kinh nè, khởi lên những cái tư duy ác bất thiện, như là dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. Thì những cái này được gọi là tà tư duy. Dục tư duy là cái gì? Dục tư duy là có những cái suy nghĩ về cái tham dục, thích cái này, thích cái kia. Sân tư duy là bất mãn cái này, bất mãn cái nọ. Hại tư duy là những cái lời nói, cái việc làm, cái ý nghĩ mà ảnh hưởng tới cái quyền lợi của người khác, làm thương tổn, làm phương hại tới người và vật, được gọi là tà tư duy nha. Nhớ giùm tôi cái đó nha, tôi nói kỹ rồi mai mốt chúng tôi sẽ nói sơ qua thôi. Thì đối nghịch với tà tư duy chính là chánh tư duy. Thì ở đây nè, sau khi mà vị này có những cái những cái tà tư duy đó khởi lên, thì cái ông này ông tới, cái ông thiên tử này ông tới, ông nói: ông tác ý bất chánh nên say đắm tư duy, hãy từ bỏ bất chánh, hãy tư duy chân chánh, nương tựa Phật Pháp Tăng, giữ giới không thối chuyển, ông chắc chắn chứng đạt hân hoan và hỷ lạc, với hân hoan sung mãn, ông chấm dứt khổ đau. Thì ông này, cái ông thiên tử này nè, ông đọc như vậy đó. Thì đối nghịch với cái tà tư duy là cái ba cái đối nghiệp với tà tư duy là chánh tư duy. Mà chánh tư duy đây có ba, đó là ly dục. Ly dục là gì? Ly dục là ly tham, là nhàm chán trong các cái dục, được nói đến trong cái tâm sở vô tham. thì sân tư duy á, thì đối nghịch lại á, là cái từ tâm. Đối nghịch với cái sân tâm là cái từ tâm, là tâm sở từ đó. Đối nghịch với cái bất hại tư duy đó là tâm sở bi. Thì cái vị thiên thần, cái vị thiên tử này nè, cái vị thọ thần này thấy cái vị tỳ kheo đó luôn sống, xin lỗi, vị này, cái vị thiên tử đó, hôm đó đó thấy cái vị tỳ kheo này sống chìm đắm ở trong cái dục tư duy, cho nên mới xuất hiện, mới nhắc nhở. Và chúng ta biết rằng ở trong tình cảm của chúng ta đó, đối với một cái người khác, luôn luôn có một trong hai cái yếu tố tâm lý, đó là tham ái và từ tâm. Có người họ quý trọng thầy của họ, họ nói rằng là tôi kính, tôi thương cái vị thầy đó. Nếu mà cái vị thầy đó lớn thì tôi coi như là cha, là chú, là ông. Còn nếu mà cái vị thầy đó nhỏ thì mình coi cái vị thầy đó như là em của mình, như anh của mình. Nhưng mà thực ra đó, chúng ta mà quý kính á, bằng cái lòng từ tâm á, của chúng ta nó rất là hiếm và nó rất là ít. Mà chúng ta thương, chúng ta quý cái vị thầy đó bằng cái sự liếng ái, bằng cái sự tha mái thì rất là nhiều nha. Thì trong tinh thần Phật Pháp đó, một người á, mà có cái trách nhiệm á, mà lo cho gia đình mình như là cha, là mẹ, là vợ, là chồng, là con cái là đúng. Nhưng trong cái lòng yêu thương đó đó, nó không phải là từ tâm, mà nó chính là cái luyến ái bằng cái tâm tham, bằng cái tham dục không à, chứ không có cái từ tâm, không có nha. Có người á, họ suy nghĩ rằng họ nói rằng á, mình á, họ nói mình á, họ chửi mình, họ la mắng mình, họ sỉ nhục mình á, mà mình không nói lại á, là mình hèn, là mình nhục. Tu hành không có hại ai, nhưng không phải là không có cái sự phản ứng. Cho nên cái từ mà tà tư duy ở đây nè, nó sâu lắm, nó sâu và nó rộng lắm, nó sâu, nó rộng bát ngát mênh mông, chứ không phải là đơn giản nha. Nó không có đơn giản như mình nghĩ đâu. Nếu mà mình không có nhận được cái tà tư duy, chúng ta không có nhận được, không có phát hiện được, phát hiện kịp thời cái tà tư duy của chúng ta đó ở mức vi tế nhất, thì khó lắm. Chỉ những cái hành động của một người là họ đụng vào cái đồ vật của mình đang xài, họ sờ vào, họ chạm vào, họ rờ thôi là mình cũng đã khó chịu rồi. Và khi mà cái tâm của chúng ta đó, nó khó chịu như vậy đó, là chúng ta phải biết rằng cái tâm của chúng ta nó đang sân. Đây là một cái tâm bỏng sẻn, đây là một cái tâm ích kỷ, đây là một cái tâm nhỏ mọn. Chứ chúng ta đừng có đem cái kiểu mà của xã hội vào nó lý giải ở trong này, là đồ của tôi là tôi nên người đó đụng vô là tôi khó chịu, tôi bực bội, đó là cái chuyện bình thường. Theo cái tinh thần Phật Pháp là no, không có cái chủ đó nha. Chúng ta đụng vô mà người khác khó chịu, đó là sân tâm rồi, là đang bực bội, đang khó chịu rồi, là tâm sân nó đang có mặt. Mà hễ chúng ta phát hiện ra những cái thứ mà nó nhỏ nhất, nó vi tế nhất như vậy đó, chính là chúng ta đang có cái sự tu tập. Mà hễ chúng ta có cái tâm mà chúng ta đang sân khởi, như ta phát hiện, chúng ta phát hiện được, đó là chúng ta đang tu, đó là chúng ta tu thiền. Không phải là tu tứ niệm xứ, không phải là theo có những người là phải ngồi ở chung đại chúng, rồi nhắm mắt, rồi liêm diêm, rồi tai cử động theo một cách, rồi không có nha, không có vụ đó. À, mình làm sao hễ mình phát hiện ra khi mà tâm của mình nó đi tầm bậy, đó chính là tu tập. À, như vậy thì chánh niệm ở đây là gì? À, tôi định nghĩa cái chữ chánh niệm này một lần thôi nha, không có định nghĩa chánh niệm này lần thứ hai nha, tôi nói rất là kỹ ở đây. Chánh niệm là gì? Chánh niệm là cái sự ý thức rõ ràng trong mọi việc nó đang diễn ra, à, mà chúng ta biết rõ rằng mình đang làm cái gì, à, và chúng ta biết rõ là nó đang diễn ra như thế nào, đó chính là chánh niệm, và chỉ là đơn giản như vậy thôi. Là mình làm gì là mình biết đó, là mình ý thức cái việc của mình làm, là đó chính là cái sự chánh niệm. Mà khi chúng ta phát hiện ra cái việc của chúng ta mà nó đang đi trật đường, đó chính là chúng ta đó có sự chánh niệm và chúng ta đang là cái sự tu. À, tứ niệm xứ là như vậy, không có mất cái công ăn việc làm, không có cái việc gì mà phải là bỏ công ăn việc làm rồi này kia là phải sợ này kia, không có. Đang khi làm việc mà mình biết mình đang làm việc, mình đang viết, mình đang viết, mình đang suy nghĩ, mình biết suy nghĩ, mình giơ tay, mình biết đang giơ tay, lá là biết, không có cần phải cái việc gì mà nó quan trọng hết. Thậm chí chúng ta đang làm việc chúng ta cũng chánh niệm được, chúng ta biết được, nhưng mà nó không có 100% nha, tại vì nó vẫn bị chi phối. Ví dụ mình đang đọc con số hoặc là gì đó thì nó hơi bị phân tâm một chút xíu thôi, đó. Chứ mà không bằng là chúng ta thả lỏng toàn cơ thể và chúng ta biết rõ mình đang làm gì, thì cái đó là tuyệt vời rồi, không có cần phải nói nha. Bởi vậy nên một người mà không biết tứ niệm xứ và mình tu tập sai cái phương pháp thì cho nên mình mới dễ bị cái này cái kia. Chứ khi mà mình biết rõ, mình hiểu rõ tứ niệm xứ là gì, tứ niệm xứ chỉ là ý thức được cái việc làm của mình đang diễn ra như thế nào, chỉ vậy thôi. Biết rõ rằng là mình đang làm gì và đang diễn ra như thế nào, chỉ vậy thôi, không có gì hơn. Khi mà mình biết rõ như vậy, mình ý thức được mọi việc thì nó rất là tốt. Thì Phật pháp là gì? Phật pháp là cái sự rõ ràng. Khi mà tâm bất thiện xuất hiện, chúng ta biết rõ dù bất kỳ ở cái thời điểm nào, dù nó là cái trạng thái gì, cái tâm gì, nó là tâm bất thiện. Đừng có lý giải là lý do tại sao nó xuất hiện thì chúng ta đừng nói tới. Cứ biết rằng là nó xuất hiện, nó là tâm bất thiện. Đừng có đi tìm cái nguyên nhân của nó làm chi cho nó mệt hết. Cứ nó xuất hiện là ghi nhận, là biết rõ rồi, vậy thôi. Đó là nội dung của cái bài kinh Bất Chánh Tư Duy. Rồi chúng ta đi qua cái bài kinh kế tiếp là bài kinh Giữa Trưa, hay là bài kinh Tiếng Động, bài kinh số 12 đó. Thì cái vị tỳ kheo này cũng ở trong rừng, là một cái vị thánh, cái vị thánh A-la-hán, thì cái ông thiên thần này nè, cái ông tiên này nè, ông đi đến, ông chia sẻ là ông nói rằng ông đọc một cái bài kệ: nay 9 giờ giữa trưa, chim chóc đậu im lặng, rừng lớn vang tiếng động khiến ta run hoảng sợ. Rồi cái vị tỳ kheo nói rằng đọc cái bài kệ là: nay 9 giờ giữa trưa, chim chóc đậu im lặng, rừng lớn vang tiếng động hoan hỷ đến với ta. Thì cái ông này ông chia sẻ là ông nói rằng một mình ổng sống ở cái nơi này nè, cái tiếng động ở trong cái rừng sâu như vậy đó khiến ổng còn run còn sợ. Mà ngài sống ở cái nơi này nè, ở nơi đây á, được như vậy á, thì hay quá, tốt quá. Thì cái vị tỷ kheo này nói rằng thật ra đó, rừng, cái nơi rừng sâu á, núi thẳm á, là một cái nơi hoan hỷ đối với một cái người như ta. Đó là một cái món quà. Cái sự rừng sâu núi thẳm, thanh vắng, cô độc, cô quạnh, cô liêu, cô tịch này nè, đối với một cái người không có sự sợ hãi, một người sống, thích sống, có cái nội tâm hướng nội thì nó rất là tốt, nó dễ tu tập. Nhưng mà cái nơi rừng sâu núi thẳm cô tịch cô liêu này, cái sự thanh vắng này, nó là một cái nỗi kinh hoàng, nó là một cái niềm sợ hãi cho những cái người nào nhút nhát. Với một người có cái đời sống tinh thần quá nghèo, có những người đó chúng ta biết rằng á, họ sống mà không có tiếng cười, tiếng đùa, tiếng giỡn, tiếng trững của trẻ con đó, tiếng la đó, tiếng hét á, thì họ chịu không nổi. Thà mà như vậy đó mà họ vui. Nhưng có người đó, họ vui, họ thích cái sự quây quần mà, họ thích cái sự quần tụ. Đối với những cái người thân như vậy thì họ thích lắm, họ vui lắm. Nhưng mà đối với cái người mà họ có cái đời sống nội tâm hướng nội, thích cái sự thanh vắng, thì những cái tiếng động đó bên ngoài đó, tiếng vang đó, cũng đủ làm cho họ bực bội, họ cũng làm cho họ sợ hãi, họ khó chịu lắm. Cho nên chúng ta đó, mà chúng ta sống trong một cái thời gian dài á, mà chúng ta không có tiếp xúc với nhiều người á, rồi chúng ta không có cái điện, giống như chúng ta cắt cái sự liên lạc bằng điện thoại, thì chúng ta an lạc nhiều lắm. Tại vì bản thân mình đó, nó đã là phiền rồi, huống hồ gì sống thêm một người nữa, nó đã phiền gần chết rồi. Bây giờ nó lòi thêm hai người, ba người, bốn người thì sao đây? Ra vào nó đụng mặt, nó đụng chạm rồi nó cả quẹt, rồi biết bao nhiêu là cái chuyện phiền. Nó mệt lắm thưa quý vị. Mình đó, bản thân mình không là mình không vừa lòng với bản thân mình rồi, huống hồ gì người khác. Thế là sống chung một người nữa là mình cảm đã thấy nó mệt mỏi rồi, thêm cái người thứ hai, người thứ ba nữa, thì bao nhiêu cái thứ phiền, 100, 1.000, 1.000.000 cái thứ phiền. Bởi vậy nên Đức Thế Tôn á, Ngài nói rằng á, muốn mà tu từ tâm á, thì làm sao? Thì phải lìa xa cái sự tiếp xúc, cái sự quan hệ không có cần thiết. Người á, mà không có cái từ tâm á, thì tạo ra vô vàn các cái ác nghiệp, làm cản trở những cái ba la mật khác. Vì sao? Cái người mà không có cái phước bố thí á, thì họ sanh ra đó, họ rơi vào những cái hoàn cảnh khốn cùng, cùng quẩn thì sao? Thì họ phạm, họ rơi vào vô số những cái tội lỗi. Vì khi mà họ túng thiếu đó, họ hay làm liều lắm thưa quý vị. Họ hay làm liều lắm. Mà một người mà không có giữ giới á, thì sẽ rơi vào những cái hoàn cảnh nó vô cùng bất lợi. Người mà không có trí tuệ, người mà không có từ tâm đó, họ rơi vào những cái hoàn cảnh, những cái tình cảnh cực kỳ bất lợi. Và nó không có tiện cho mình cái việc trao dồi cái phạm hạnh, hoặc là cái việc trao dồi phước báo. Vì sao? Vì người không có từ tâm ấy, chúng ta dễ phạm vào cái sự sát sanh. Và người không có cái tâm từ bi đó, xin lỗi, không có cái đúng rồi, thì rất dễ bỏng sản. Và người không có cái giữ giới đó, người mà không có giữ giới thì rất là dễ phạm vào những cái việc như là trộm cắp, tà dâm, đâm thọc, nói dối, nói đâm thọc, nói ác ngữ. Một người mà thiếu từ tâm đó ngay trong cái việc ăn mặc à, thì ở chung với nhau cũng đã cộng nghiệp với nhau rồi, cũng cộng nghiệp với những người khác rồi. Thì một cái người mà thiếu cái phước bố thí thì cái chuyện gì họ cũng làm, tại vì họ sanh vào một cái hoàn cảnh gọi là cực kỳ túng bận, túng thiếu thì sao? Mới thì đầu, mới cái lần đầu á, làm cái việc mà việc ác á, một việc bất thiện á, thì họ cảm thấy nó hơi rùng tay à, họ nhát nhưng mà rồi sao, họ ngại nhưng mà rồi sao à, quen dần lâu dần thì mới đầu thì họ làm cái việc nhỏ, sau đó thì họ làm cái việc lớn à, rồi sau nữa thì sao, sau nữa thì cái việc nào họ cũng dám làm hết. Cho nên từng cái thiện pháp nó rất là quan trọng à, nó quan trọng lắm. Và từng cái bất thiện à, nó nguy hiểm là ở cái chỗ đó đó. Từng cái thiện pháp á, nó quan trọng ghê gớm lắm, nó giúp chúng ta đi lên, đi cao, đi xa và đi luôn à. Còn từng cái bất thiện thì sao, nó nguy hiểm, nó đẩy chúng ta đi sâu, đi vô và đi vào ở trong đó mãi mãi, không bao giờ đi ra nha. Cho nên ít nhất chúng ta à, trong kinh đó, Đức Phật ngài nói là tu tập à, trong kinh Đức Đạt Phật ngài nói ít nhất là tu, một đời người tu tập phải được từ tâm 7 năm. Nhưng thôi bây giờ chúng ta không có, có điều kiện à, đối với một cái người Phật tử đa đoan công việc như vậy đó, thì chúng ta thử thôi à, chúng ta không làm được một tháng thì chúng ta làm được 10 ngày, và thậm chí không được 10 ngày thì chúng ta làm một tuần, và thậm chí một tuần được kêu chúng ta làm một ngày thử coi. Trong một ngày đó à, thì chúng ta tu tập từ tâm, chúng ta hạn chế nguyên một ngày hôm đó, chúng ta vào một cái khu rừng đó hoặc là một cái nơi nhà đó, chúng ta hạn chế, chúng ta tiếp xúc, chúng ta cắt đứt hết các cái liên lạc bên ngoài không cần thiết à, trong một ngày đó à, mình tu thiền rồi mình làm cái gì đó, mình rải từ tâm với những người xung quanh, rồi mình làm các công đức, mình phóng sanh, mình làm cái gì đó à, mình làm cái gì cũng được à, thì trong một ngày đó, ít nhất gì trong một tháng chúng ta tu thử cái một ngày đi à, một tháng chúng ta làm một ngày thử coi được không. Thì khi đó là chúng ta cảm thấy, khi chúng ta tu tập từ tâm như vậy đó, tâm của chúng ta nó rất an lạc lắm, chúng ta thoải mái lắm, chúng ta dễ chịu lắm. Tại vì khi mà chúng ta còn tiếp xúc thì chúng ta còn bực mình, cho dù là ai đi nữa nha, cho dù bất kỳ là ai đi nữa, mặc dù người đó mình thương lắm, mình quý lắm, mình kính lắm, thì khi mà mình tiếp xúc nhiều thì sẽ gây cái sự bực mình. Đó là cái chuyện đương nhiên, là cái chuyện hiển nhiên, là không có cái gì mà nói hết. Mình tiếp xúc cái người đó lâu ngày mình sẽ bực mình, dù cái người đó mình kính, mình quý, mình thương cỡ nào, mình tiếp xúc nhiều rồi mình cũng có cái sự khó chịu. Vì khi cả sát cọ quẹt thế nào cũng có cái chuyện làm cho mình bực bội, mình khó chịu. Cho nên mình không có làm được như trong kinh Đức Phật này dạy là 7 năm à, 7 tháng 7 ngày, thì chúng ta thử làm một ngày thôi nha. Thử coi nó như thế nào. Chúng ta phải tự, chúng ta trải nghiệm đi à, thể nghiệm, chúng ta phải tự mình à, thực chứng à, chúng ta tự trải nghiệm thử coi nó như thế nào à, có đúng như lời Đức Thế Tôn này dạy hay không. Bởi vậy nên à, mới có cái câu Kalena Thammas Savana à, hay là Kalena Thammas Sakaccha à, tùy thời định đàm luận pháp. Tùy thời đàm luận pháp là sao? Là cái gì nó thực sự cần thiết à, bao giờ cái chuyện đó nó đem lại cái sự lợi ích mà không đem lại cái điều vô ích à, thì lúc đó đó mới được gọi là cái tời, được gọi là cái là tùy thời đàm luận pháp, còn không là ngược lại hoàn toàn nha. Rồi chúng ta đi qua cái bài kinh kế tiếp, đó là bài kinh không chế ngự căn. Không chế ngự căn. À, ở trong này nè, có nói rằng có một cái vị tỳ kheo đó, lúc bây giờ đi trên cái con đường khất thực, đi về, thì cái vị đó đó đi xuống cái hồ nước và ngửi cái bông sen hồng. Thì Ấn Độ họ có bạch sen, bạch là sen trắng đó, rồi sen hồng, rồi sen vàng nữa, rồi sen tím nữa nha. Chứ còn mình thì tôi chưa có thấy, Việt Nam không biết có sen hồng, hình như có sen hồng rồi, mà sen tím thì Việt Nam chưa có, sen vàng Việt Nam cũng chưa có, nhưng mà ở cái đó thì có. Đó thì cái ông thiên tử này nè, cái ông này nè, ông nói cái vị này nè: hoa này từ nước xanh không cho ông ngửi trộm, như vậy một loại trộm ta gọi ông trộm hương. Ta gọi ông trộm hương. Xin lỗi quý vị. Chúng ta học cái bài kinh chế ngự căn. Xin lỗi quý vị. Một thời rất là nhiều vị tỷ kheo trú ở trong cái dân chúng Cô Sa Lá. Tại một cái khu rừng nọ, các vị này cống cao, ngạo mạn, ồn ào, lắm miệng, lắm lời, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, các căn không chế ngự. Rồi một cái vị thiên tử ở cái khu rừng ấy, vì cái lòng thương xót các vị tỷ kheo, muốn các vị này hạnh phúc nên đi đến nhắc nhở. Xưa sống thật an lạc, chúng đệ tử Cù Đàm không tham tìm món ăn, không tham tìm chỗ trú, biết đời là vô thường, chấm dứt khổ đau. Nay tự làm ác hạnh như thôn trưởng trong làng, họ ăn ngã gục, thèm khát vật nhà người, con vái chào tăng chúng. Đảnh lễ một vài vị vất vưởng không hướng dẫn, họ sống như ngạ quỷ. Những ai sống phóng dật, vì họ con nói lên, những ai không phóng dật, con thành kính đảnh lễ. Thì các cái vị tỷ kheo được cái vị thiên nhân đó cảnh giác thì tâm hết sức là xúc động. Ở đây cái bài kinh này nè, nó sẽ lặp lại cái bài kinh lúc trước, cái bài kinh chúng tôi vừa nói đó, cái bài kinh sống giữa trưa đó, hay cái tiếng động đó. Các cái vị tỷ kheo này sống chung với nhau. Chúng tôi nói rồi, ở một người không đã là cảm thấy phiền rồi, một mình không đã là thấy hàng tỷ cái chuyện nó đã xảy ra rồi, huống hồ gì ở chung với nhau, mà lại thất niệm, mà lại nói nhiều. Rồi ở trong này nè, ngài Minh Châu ngài dịch là lắm lời, lắm miệng, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm toán loạn, các căn không chế ngự. Vì sao mà chúng ta phải tu từ tâm? Tu từ tâm là phải hạn chế tiếp xúc với nhiều người. Chứ mà chúng ta tu từ tâm mà chúng ta đụng chạm, chúng ta cọ sát, chúng ta tiếp xúc quá nhiều người là không có được. Vì khi mà chúng ta thất niệm thì chúng ta hay ngồi phím luận, chúng ta ồn ào, chúng ta lắm lời lắm miệng, cho nên dù thương bất cứ kỳ ai, chúng ta thương, chúng ta quý, chúng ta kính, chúng ta trọng người đó, nhưng những cái người này nè, họ ở gần mình đó, mình coi thử họ nói cái giống gì, có đem lại cái sự lợi ích hay là đem lại cái sự phiền não, phiền tối, phiền muộn và phiền lụy. Chúng ta đừng có coi thường những cái người dốt nha, những cái người họ là không có nên chuyện. Tại vì sao những cái người đó nó họ ở chung chúng ta đó? Tại vì ở chung thì phải nói chuyện, mà khi mà nói chuyện như vậy thì sao? Thì người ta gọi là mưa dầm mà thấm lâu đó. Họ tiêm nhiễm chúng ta, họ làm cho chúng ta tiêm nhiễm những cái thói hư tật xấu của họ, làm mình chết nha. Cho nên mà khi mình phát hiện những người đó là mình nhấn nút cho họ biến ngay lập tức, Cho nên Đức Thế Tôn Ngài nói là tu từ tâm là phải hạn chế cái sự tiếp xúc, sự giao tiếp với mọi người. Trong một ngày đó mình hạn chế tất cả, mình khóa nguồn, mình tắt máy, mình vào một cái nơi nào đó mình tu tập tâm từ, và mình có một cái tỉnh thất riêng. Cái tỉnh thất riêng ở đây có nghĩa là chúng ta có một cái khu vườn nho nhỏ, chúng ta vào trong đó chúng ta tu, trong vườn đó có cái gì đó chúng tôi cũng cần biết, nhưng mà phải có cái nơi để chúng ta thoải mái, chúng ta đóng cổng, chúng ta không tiếp xúc với ai, tất cả mọi thứ liên lạc chúng ta bên ngoài chúng ta cắt đứt, và chúng ta nếu mà chúng ta được thì chúng ta chuẩn bị đồ ăn vật thực của chúng ta đem vào nơi đó, khỏi có chuyện phiền mà tính giờ là bấm chuông hay là cái gì đó là chúng ta cắt đứt hết. Thì khi chúng ta một ngày thôi, chúng ta cứ cảm nhận đi, cảm nhận thử nó ra sao, nó như thế nào, an lạc lắm thưa quý vị, sướng vô cùng, không có ai làm phiền, kêu réo mệt mỏi lắm nha. Rồi đó là nội dung của cái bài kinh. Rồi chúng ta qua cái bài kinh sen hồng hay sen trắng là chúng ta kết thúc cái chương này, là cái chương tương ưng rừng. Rồi mới nãy đó chúng tôi nói đó, có một vị tỳ kheo trên đường khất thực đi về thì đi xuống hồ nước và ngửi cái bông sen hồng. Thì chúng mới nãy là chúng tôi nói ở Ấn Độ thì có bông sen, sen hồng, sen trắng, sen vàng và sen tím, nhưng chúng ta không có nha. Và cái vị tỳ kheo này mà ngửi đó thì cái ông này là cái ông thiên tử này mới nói là hoa này từ nước sanh, không cho ông ngửi trộm như vậy. Một loại trộm ta gọi ông trộm hương này thân hữu của ta. Thì cái mùi hương ở đây đó, hương được tiếng Bali dịch là ganh thá. Mà cái kẻ trộm mùi hương ở đây đó, mùi hương đó là gì? Ganh thá thê ná. Mà cái chữ kẻ trộm ở đây là gì? Là chô rá nha. Chô rá là cái người mà kẻ trộm. Thì cái vị tỳ kheo này nè, ông nói rằng là không lấy đi, không bẻ, đứng xa ta ngửi hoa. Vậy do hình tướng gì được gọi là trộm hương? Ai đào rễ củ sen, ai dùng các loại sen do các hành động ấy, sao không gọi trộm hương? Thì cái ông thiên tử này cũng tiếp tục, ông nói tiếp. Người ti tiện độc ác như vậy, như vải nhớp vú em với hạng người như vậy, lời ta không liên hệ như chính thật cho ông. Chính lời ta tương ưng với người không có é, thường hướng cầu thanh tịnh với kẻ ác, nhìn thấy nhỏ như dầu sợi lông, vị ấy xem thật lớn như đầu mây trên trời. Thì cái ông thiên thần, cái ông thọ thần này, cái ông thiên tử này nè, ông thấy cái vị tỳ kheo này nè, xuống ngửi cái hương hoa sen thôi, chứ không có hái. Ông này ông thầm, ông trách, ông nghĩ trong bụng và ông nói là cái đó là cái thế tục, đó là một cái hành động thế tục. Đối với ông á, cái một cái người tu tập, một cái vị sa môn á, đó là một cái hành động hưởng thụ, không có đẹp với một cái vị sa môn, không có đẹp với cái vị sa môn. Thì chúng ta biết rằng mình sống mà mình lệ thuộc quá nhiều, thì quá nhiều vào cái gì thì cái khả năng á của chúng ta an lạc nó rất là ít. Và cái khả năng mà giải thoát của chúng ta đó nó cũng thu hẹp lại. Chúng ta sống làm sao mà chúng ta đơn giản thôi. Bởi vậy nên chúng tôi nói là chúng ta sống mà chúng ta cái gì mà nó cần á thì nó khỏe, mà chúng ta sống với cái gì mà chúng ta thích á thì nó hơi mệt. Cái gì chúng ta cũng thích, mà chúng ta biết rằng cái thích đó nó tới hàng tỷ cái thích nha. Cái thích này chưa xong là cái thích kia nó tới rồi, nó luôn luôn là như vậy. Sống sau nó dồn cái sống trước. Cái thích của chúng ta nó y chang như những cái cơn sóng vậy đó. Biết bao giờ đáp ứng cho nó đủ, biết bao giờ mới đáp ứng cho nó đầy nha. Cho nên khi mà mình bớt cái thích, mình sống với cái cần thì nó khỏe. Mình sống với cái thích đó thì mình chạy theo nó, mình mệt mỏi, cái sức khỏe mình mình hao tốn tiền bạc nè, cái tâm trí, cái tinh thần của mình nó cũng mệt mỏi theo. Còn mình sống và khi mình làm gì thì sao, nó hao tốn dữ lắm. Còn mình sống bằng cái cần á, thì nó khỏe lắm, nó không có làm cho mình mệt mỏi về thể xác, về tinh thần, cũng như là không có làm cho mình hao tốn về tiền bạc. Cho nên cái nhu cầu của chúng ta mà càng ít thì chúng ta càng khỏe, mà cái nhu cầu tầm thường của chúng ta càng nhiều á, thì cái nhu cầu cao cấp của chúng ta nó sẽ bị thu hẹp dần, nó sẽ mất chỗ. Mà chúng ta thích vật chất nhiều thì sao, thì còn có thời gian đâu nữa mà chúng ta dành cho cái tinh thần. Cho nên khi mà chúng ta sống nhiều với cái vật chất thì cái tinh thần của chúng ta sẽ dễ bị bỏ ngỏ, sẽ bị bỏ ngỏ chứ không phải dễ nữa. Chúng ta lầm lơ đi. Cho nên bây giờ là chúng tôi nói theo cái kiểu của Kinh Thánh đó. Là sao? Phúc thay cho cái kẻ nào có cái khả năng an lạc một mình, tự tại. Bất hạnh thay cho cái kẻ nào mà không có an lạc riêng một mình cho bản thân mình. Chúng ta biết là nhu cầu là vật chất, chúng ta biết cái nhu cầu vật chất của mình á, nó đa dạng lắm, nó phong phú lắm. Chúng ta biết bao giờ mà chúng ta đáp ứng cho nó đủ đây nha, biết bao đáp ứng cho nó đủ, cho nó đầy đây. Nó nhiều lắm, nó không bao giờ kể xiết. Mà đời sống nhân loại của chúng ta đó, nó văn minh đó, quá, thì cái đời sống tinh thần của chúng ta đó nó lại nghèo đi. Cái đời sống văn minh đó, nó đưa chúng ta càng văn minh chừng nào thì nó đưa chúng ta đến cái chỗ cô quạnh, cô tịch, cô liêu mà thôi. Lý do con người của chúng ta đó, bây giờ đó, chúng ta đi xa, đi nhanh. Đi xa thì chúng ta dùng máy bay, đi nhanh dùng máy bay, đi nơi đâu cũng được, đi xa thì đi nào cũng được, mà đi nhanh là nhờ có cái phương tiện máy bay, đủ cái vật dụng chúng ta đi được. Nhưng chúng ta không còn cái thời gian, chúng ta không còn cái khả năng giữa cái người này đến với cái người kia được nữa. Mình có cái khả năng lên cung trăng, nhưng không có cái khả năng, không có cái thời gian đến những cái nhà hàng xóm. Chúng ta không còn cái thời gian để về thăm cha, thăm mẹ mình nữa. Con người bây giờ có thể nói chuyện xuyên lục địa, xuyên đại dương, nhưng không có cái thời gian về giáp mặt, ăn cơm, nói chuyện, trao đổi với cha với mẹ mình. Chúng ta có cái thời gian để đi tàu lao thì nhiều, nhưng còn cái thời gian đó, chúng ta làm những việc đó là ít lắm, hiếm lắm thưa quý vị. Có những cái người họ lên Sài Gòn, họ đi những cái thành phố lớn như Hà Nội, họ có thể du hí bạn bè, cuối tuần tập hợp ăn nhậu đi chơi la cà, đi du lịch Bangkok, Singapore, Mã Lai, Indonesia, thậm chí họ đi Âu Châu, họ đi Âu Mỹ, nhưng họ không có cái thời gian để về thăm cha thăm mẹ của họ. Họ ngại về thăm cha thăm mẹ. Có cái thời gian đi chơi với bạn bè, có thời gian làm chuyện tào lao, nhưng mà không có thời gian để ngồi ăn cơm, uống nước, trà, hầu chuyện với cha mẹ. Những cái chuyện đó hầu như chúng ta bị bỏ ngỏ. Mà đời sống văn minh là nó dẫn dắt chúng ta càng đi xa rời, càng đi xa rời. Bởi vậy cho nên cái đời sống văn minh quá thì cái đời sống tinh thần của chúng ta nó càng ngày nó bị càng bó, nó càng hẹp lại như vậy. Rồi đây là cái nội dung của bài kinh sen hồng và sen trắng. Và cũng là bài kinh kết thúc. Chúc mọi người ngủ ngon. Chào tạm biệt mọi người.